Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1282, chương 1282, có mai phục. Một bên khác, Tô Nghĩa đã lặng yên không tiếng động chạy ra mấy cây số xa. Làm bản thể cùng phân thân cách xa nhau vượt qua 1000 mét thời điểm. Phân thân liền sẽ mất đi khống chế tự động biến mất. Mà bản thể cũng là hiển hiện ra. Bất quá, tên kia dạ ma tộc nhân coi là Tô Nghĩa trốn vào trong địa đạo một bên. Đang toàn lực oanh kích mặt đất. Hoàn toàn thì nghĩ không ra Tô Nghĩa đã theo dưới mí mắt hắn chạy trốn. Vì để tránh cho gây nên dạ ma tộc nhân chú ý. Tô Nghĩa vẫn chưa lấy chí năng chiến xa. Cũng không có sử dụng phi tường chi dực. Mà chính là lựa chọn trên mặt đất chạy vội. Bất quá, thể chất tấn thăng ngọc tùy bá thể về sau. Tốc độ tăng lên gấp 10 lần. Cho dù là chạy vội, vẫn như cũ như là phi chỉ điện xế đồng dạng. Không qua mấy cái phút, phía trước bất ngờ xuất hiện một tòa không cao lớn lắm sơn phong. Mà tại sơn phong dưới chân, chính có mấy trăm tên lục quy tộc người đang đi tuần. Nơi này cũng là giới vực thông đạo ở chỗ đó. Cẩn thận lý do, Tô Nghĩa vẫn là trước hết để cho chí năng chiến xa tìm kiếm một phen. Tô Nghĩa, không có vấn đề, đối phương tu vi cao nhất bất quá huyễn linh cảnh thập trọng mà thôi. Chí năng chiến xa lập, tức trở về báo, Tô Nghĩa thả lỏng trong lòng bên trong. Nhấc lên tốc độ hướng phía trước trùng kích, chỉ cần không có thông thần cảnh, huyễn linh cảnh còn chưa đủ cấp cho hắn tạo thành uy hiếp. Hoàn toàn có thể không nhìn. Đang xông tới đến phụ cận thời điểm, phụ trách thủ vệ lục quy tộc người điên cuồng hướng hắn vồ giết tới. Tô Nghĩa giơ tay đánh ra một cái phong bạo chi truy, quanh sát mười mấy tên lục quy tộc người về sau, ngay sau đó đem tiểu tiện kêu gọi ra. Hai người liên thủ, như vào chỗ không người, trong nháy mắt thì giết tới chân núi. Chí năng chiến xa nhắc nhở, Tô Nghĩa, giới vực thông đạo ngay tại trong thạch động một bên. Minh bạch, Tô Nghĩa một quyền đánh nổ một cái lục quy tộc người. Đem tiểu tiện thu nhập lang ra giới. Thẳng hướng lấy hang đá hướng bắn xuyên qua. Mắt thấy thì muốn xông vào hang đá thời điểm. Cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác dâng lên trong lòng. Giờ phút này, hắn rõ ràng cảm giác được hang đá bên trong truyền đến một cỗ khí tức kinh khủng. Tuyệt đối là một tên thông thần cảnh tứ trọng võ giả. Có mai phục. Tô Nghĩa tâm thần run lên, không chút nghĩ ngợi hướng về sau bay ngược, làm lui ra ngàn mét xa thời điểm, hang đá bên trong bất ngờ xông ra một cái dạ ma tộc nhân. Thấy rõ cái này dạ ma tộc nhân khuôn mặt lúc, Tô Nghĩa sợ ngây người. Cái này dạ ma tộc nhân rõ ràng thì là trước kia một cái kia, thì liền khí tức đều không có gì khác nhau. Thế nhưng là hắn thì làm không rõ ràng. Đối phương không phải đuổi giết hắn đi sao? Làm sao một cái chớp mắt liền trở lại rồi? Tô Nghĩa cũng không kịp nghĩ nhiều. Bởi vì đối phương đã truy kích đi qua. Đối mặt một tên thông thần cảnh tứ trọng võ giả. Căn bản không có một tia phần thắng. Lúc này chỉ có thể lựa chọn chạy trốn. Chí năng chiến xa cũng biết rõ điểm ấy. Theo Tô Nghĩa trong túi bay đến giữa không trung. Trong nháy mắt chuyển hóa thành phi hành hình thái. Tô Nghĩa thả người bay vọt đi lên. Căn bản là không cần nhắc nhở. Chí năng chiến xa thì mở ra tốc độ cao nhất đào mệnh. Tên kia dạ ma tộc nhân tại thấy được chí năng chiến xa tốc độ về sau. Quả quyết từ bỏ truy kích. Một lần nữa quay trở về hang đá bên trong. Chí năng chiến xa một hơi bay ra mấy chục cây số về sau. Từ từ hạ thấp tốc độ. Tô Nghĩa trùng điệp thở dốc một cái. Ngược lại đối với chí năng chiến xa hỏi, số 2, tên kia làm sao đột nhiên thì xuất hiện, vừa mới quá mức hung hiểm, nếu như không phải hắn phản ứng nhanh, lúc này đã gặp độc thủ, chí năng chiến xa lòng vẫn còn sợ hãi nói ra, ta hoài nghi hang đá bên trong có một cái truyền tống trận, tên kia phát hiện mắc lừa về sau, thuấn gian truyền tống trở về. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.